Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, sát kiếp mê cách. Vì ta thần tộc đại nghiệp, vì ta đại hoang chúng sinh, đạo hữu sao không hy sinh một phen, đem bảo vật cho ta. Sau khi chuyện thành công, trấn áp ma tổ, lão phu chắc chắn đem bảo vật đủ số hoàn trả, tuyệt không từ chối. Âm Dương lão tổ sắc mặt đoan chính, trong lời nói tràn đầy ngang nhiên đại khí, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, cũng theo đó hóa làm thái cực đồ, nhìn so dương tam dương càng giống là thái cực đồ chủ nhân. Ha ha, Dương Tam Dương cười cười, quay người nhìn hướng phía sau đuổi theo Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ, ngươi còn cần cùng nhân gia học một ít. A, ta ma tộc tùy tâm sở dục, không học được thần tộc những dối trá kia xáo lộ. Côn Bằng trong mắt tràn đầy xem thường, nhìn che lấp hành tích, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, phảng phất mây mù che lấp giống như Dương Tam Dương, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Bảo vật động nhân tâm, ngươi trước đó còn cùng ta ma tộc khó xử, nghĩ đến trước đó ngươi khẳng định là thần tộc tu sĩ. Bây giờ nhìn chư thần sắc mặt, trong lòng có lời gì nói? Dương Tam Dương cười cười, thái cực đồ chỉ có một quyển, nhị vị đều muốn, không bằng quyết ra cái thắng bại như thế nào? Không tốt, ta hai người liều giết, tất nhiên là một phen loạn đấu, đến lúc đó chỉ sợ nhúng tay trong đó người càng nhiều. Coi như thần đế cùng ma tổ cũng muốn nhúng tay trong đó. Đoạt lấy bảo vật, không bằng hai người chúng ta tạm thời trước đem cái này thái cực đồ chủ nhân giết. Sau đó lại định bảo vật thuộc về như thế nào? Âm Dương lão tổ nhìn về phía Côn Bằng. Ô, từ cổ thần ma bất lưỡng lập, vì thái cực đồ, người dĩ nhiên muốn cùng ta cái này ma tộc liên thủ. Cách đó không xa chư thần nhưng là nhìn lấy đâu. Côn Bằng chiều làm một cái cười. Ha ha, thần cũng tốt, ma cũng được, đều là hai vị kia cưỡng ép phân chia mà ra trận doanh. Ta đại hoang sinh linh lấy thực lực, nắm đấm nói chuyện, lúc nào lấy thân phận địa vị nói chuyện. Âm Dương lão tổ lắc đầu, Côn Bằng nghe vậy gật gật đầu, xem như nhận đồng Âm Dương lão tổ. Một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt sát cơ bốn phía. Tiểu tử, Âm Dương lão tổ thế nhưng là đã chứng thành bước đầu tiên đại la chân thần. Ngươi như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sợ hôm nay đi không ra chiến trường này. Côn Bằng lạnh lùng nói, hai chúng ta, ngươi chính mình chủ động chọn một đi, ta như đều không chọn đâu. Dương Tam Dương cười lạnh, bàn tay duỗi ra, phía dưới Bất Chu Sơn mạch bên trong bùn đất bay lên. Đá xanh cuồn cuộn, hóa thành một thanh đá xanh bảo kiếm, bị cầm trong tay. Chu Tiên kiếm bản thể mặc dù chưa từng tại tay, nhưng là Chu Tiên kiếm bản nguyên uy năng cũng không kém. Chí ít, Chu Tiên kiếm bản thể tám thành lực lượng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nhị vị mặc dù bản lĩnh lợi hại, nhưng nếu nói nghĩ muốn lấy ta, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Chu Tiên bản hóa là một đạo bất diệt linh quang, chậm rãi tự trong nguyên thần bay ra, chui vào trong tay đá xanh bảo kiếm bên trong. Sát na ở giữa bảo kiếm thần quang tứ xạ, vô song sát cơ ở trong đó hội tụ, toàn bộ chiến trường điềm báo trăm triệu chúng sinh không khỏi trong lòng run lên. Không tự chủ được run lập cập, Dương Tam Dương trong mắt có sát cơ lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hai người, lần nữa hóa làm âm dương ngư bỏ chạy. Tốt bảo kiếm, ngăn lại hắn. Âm Dương lão tổ trong mắt tỏa ánh sáng, thanh âm truyền vào Côn Bằng trong tai. Thái cực đồ về ta, cái kia bảo kiếm về ngươi, như thế nào? Lấy hai người ánh mắt, thứ nhất mắt liền rõ ràng, cái kia tuyệt không phải bình thường bảo kiếm. Cho dù tại vô số tiên thiên linh bảo bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, chuyên chủ sát phạt vô thượng chí bảo. Côn Bằng trong mắt thần quang lấp lóe, hơi mang do dự, lập tức gật gật đầu. Tốt, trước mắt thần ma đại kiếp cao thủ quá nhiều, mọi người bất quá là bị ràng buộc ở nhất thời ở giữa không thể phân thân, như lại kéo dài thêm, nói không chừng hai người muốn gà bay trứng vỡ. Huống chi, cái kia bảo kiếm sát phạt lực càng sâu thái cực đồ. Chỉ là vòng huyền diệu không kịp nổi thái cực đồ mà thôi. Cách đó không xa thần đế cùng ma tổ ngạnh bính. Song phương không ngừng giao thủ. Đánh tinh đấu trầm luân. Nhật nguyệt tinh không vì đó ngưng kết. Bất chu sơn lắc tới lắc lui. Phảng phất là trong mưa gió phiêu diêu đại thủ. Nhưng lại chậm chạp chưa từng ngã xuống. Thiên địa pháp tắc nương theo lấy bất chu sơn chập chờn. Lập tức một mảnh hỗn loạn, pháp tắc chi hải cuốn lên vô tận phong bào, thần đế ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía trung tâm chiến trường. Lộ ra một vệt kinh ngạc, cái kia thái cực đồ khí cơ hùng vĩ, nhìn quả nhiên bất phàm, cũng không biết là từ đâu tới lão quái, lại bị thần ma đại kiếp dẫn ra. Tổ sư, cái kia thái cực đồ là một kiện trọng bào. Ta chư thần nếu có thể cầm vào tay, liền đảo ngược đổi chiến cuộc. Làm phiền ngươi đi tới một lần, tương trợ âm dương đạo bạn một chút sức lực, đem cái kia côn bằng đuổi, đem thái cực đồ cầm về. Thần đế nhìn về phía tổ sư. Tổ sư nghe vậy sững sờ. Trước mắt thế nhưng là quyết chiến đến thời khắc mấu chốt. Như vậy để cho mình rút tay rời đi, thật được không? Kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy thần đế trong bóng tối đối với tổ sư nháy nháy mắt. Tổ sư trong lòng hơi động, hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Bệ hạ yên tâm, chỉ là côn bằng, không phải là đối thủ của ta. Cái kia tiên thiên bảo vật, lại nhìn ta vì bệ hạ mang tới. Lời nói rơi xuống. Tổ sư trong tay lượng thiên xích vạch một cái, trước mắt hư không vỡ vụn, sau đó liền gặp tổ sư đã bước ra đi ra chiến trường. Hướng về âm dương lão tổ đuổi theo mà đi, đạo hữu đừng sợ, ta đến giúp ngươi một tay, trước đem côn bằng trấn áp, lại đem cái kia bảo đồ mượn qua tới. Tổ sư trong tay lượng thiên xích khóa chặt một vùng không gian. Pháp thiên tượng địa vượt ngang tinh hà. Hướng về côn bằng phần lưng đập tới, ma tổ biến sắc, Chu Yếm, Cổ Điêu, hai người các ngươi tương trợ côn bằng một chút sức lực. Đoạt lấy bảo vật, vạn vạn không thể giáo thái cực đồ rơi vào chư thần trong tay. Chu Yếm, Cổ Điêu, chính là ma tổ dưới trướng thái cổ thập hung một trong. Nghe nói ma tổ, Chu Yếm cùng Cổ Điêu rất nhanh liền lui ra khỏi chiến trường. Chư thần cũng không có ngăn cản. Lúc này thần đế vuốt ve trong tay đả thần tiên, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Thái cổ thập hung hỗn độn, Thao Thiết, Côn Bằng, Chu Yếm, Cổ Điêu đã đi thứ năm. Đây là ma tổ yếu nhất thời điểm, chấn sát ma tổ ngay tại hôm nay. Thần đế là đối lấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng nói. Hắn tin tưởng đối phương không phải người ngu, có thể nghe hiểu chính mình ý tứ. Trước mắt đúng là vây giết ma tổ thiên thời địa lợi ngày. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ nghe vậy giữ im lặng. Tinh không một mảnh yên lặng. Chỉ có lạnh lẽo cương phong thổi qua. Làm cho lòng người bên trong lắc một cái. Đảo qua phía dưới đại hoang chiến loạn. Thần đế trong cặp mắt tràn đầy từ bi. Đại hoang vạn tộc. Chỉ có chư thần chiếm cứ chính thống. Mới có thể cho đại hoang mang đến một chút hy vọng sống. Hung thú bạo ngược giết chóc, khi còn bé không có linh trí, nếu để cho hung thú bộ tộc chiếm cứ đại hoang, chỉ sợ sẽ bị giết chỉ còn lại hung thú bộ tộc. Người Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng thú dữ khác không giống nhau. Các ngươi thân có thiên địa mệnh cách, vốn là nên thuộc về ta chư thần trận doanh. Hôm nay bản đế đại biểu chư thần phát thề, thiên đạo tại bên trên, chỉ cần ba tổ trợ ta trấn áp ma tổ, Ngày sau ta chư thần tất nhiên tiếp nhận tam tộc, cùng ba tổ sống chung hòa bình. Thần đế giơ lên trong tay đả thần tiên lập lời thề. Nếu không, bản đế vĩnh viễn không chứng thành thánh nhân đại đạo. Lời thề mới ra, thiên đạo cảm ứng, tam tộc tộc trưởng động dung, ma tổ biến sắc, bỏ lỡ hôm nay, ta như là chết, đại hoang tại không người chống lại ma tổ. Đợi cho ma tổ thành thánh về sau, sao lại không cùng các ngươi thanh toán? Thần đế một đôi mắt nhìn về phía tam tộc tộc trưởng. Ma tổ trong lòng máy động, lại là không thể để cho thần đế nói nữa. Lạnh lùng mở miệng đánh gãy thần đế lời nói. Thần đế, ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng. Thiên đạo đại thế tại ta, ngươi chư thần bại cục đã chú định. Ba tổ đều là thông minh hạng người. Sao lại bởi vì ngươi dăm ba câu lựa chọn phản bội? Nói chuyện ma tổ quay người nhìn về phía ba tổ. Thần tộc nhất là dối trá. Loại này chu tâm lời nói. Các ngươi há có thể nhẹ tin. Thần tộc cùng ma tộc không đội trời chung. Hạt giống cừu hận sớm đã gieo xuống. Các ngươi còn có thể quay đầu lại hay sao? Lão tổ nói không sai. Chúng ta đã bước vào ma tộc trận doanh. Liền đã không quay đầu lại được. Kỳ Lân Vương trong mắt lộ hung quang, đột nhiên đấm ra một quyền, hướng về chư thần đánh tới. Hôm nay chính là ngươi chết ta sống. Thiên đạo đại thế tại ma tộc mà không tại chư thần. Người sắp chết cũng dám yêu yêu nghi ngờ chúng. Châm ngòi ma tổ cùng chúng ta quan hệ, nên đem ngươi thiên đao vạn quả. Kỳ Lân Vương đối với chư thần xuất thủ, trắng trợn giết chóc, làm cho chư thần từng bước lui lại. Không sai, Kỳ Lân Vương nói không sai. Chư thần đại thế đã mất. Hôm nay chính là chúng ta ma tộc nhất thống đại thiên thế giới ngày. Há lại cho ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Tổ Long tùy theo xuất thủ, thẳng hướng xuống giới chư vị thần linh. Phượng Tổ không nói hai lời, trực tiếp hóa làm hỏa phượng hoàng, đem trong tay thần chi xé thành hai nửa. Sát na ở giữa trên trời rơi xuống mưa máu, dùng hành động nói cho thần đế lựa chọn của mình. Giết chóc, lại một lần giết chóc cuốn lên. Thần đế khí thân thể run rẩy, trong lời nói tràn đầy không đè nén được phẫn nộ. Ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Bây giờ chính là vây giết ma tổ thời cơ tốt nhất. Ngươi đám ba người khó thành đại khí, ngày sau tất nhiên sẽ bị ma tổ thanh toán. Thần đế trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, sau đó trong tay đả thần tiên cuốn lên vô lượng thần quang, hướng về ma tổ giết tới. Ma tổ, ngươi đừng muốn càn rỡ, ta cho dù chết cũng sẽ không gọi ma tộc nhất thống đại hoang. Ngươi cần biết, thế giới này không phải ngươi thế giới của ta, chính là thánh nhân thế giới. Ta như bại, chư thần tận vẫn, đến lúc đó chính là ngươi ma tộc độc mặt thánh nhân đại thế. Tử kỳ của ngươi đến. Ma tổ nghe vậy biến sắc, lập tức cười lạnh, giết ngươi ta liền có thể lập địa thành thánh. Đến lúc đó chư vị thánh nhân lại có thể làm gì ta? Nói chuyện, trong tay thí thần thương hướng ma tổ chọn đi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Còn có thời gian đem thí thần thương rút ra đâm giết chư thần. Chọc cho giữa thiên địa lại là từng tràng mưa máu giáng lâm. Cách đó không xa Dương Tam Dương bị đám người vòng vây. Nhìn cái kia vây tới cường giả khắp nơi, không khỏi thở dài một tiếng. Đây là các ngươi bức ta đó. Phía sau thời gian nút buộc ở trên đỉnh đầu lóe ra một vệt lưu quang, tựa hồ cấu kết trong cõi u minh thời gian trường hà. Nhìn mặt mang nụ cười giữ tợn Côn Bằng cùng Âm Dương lão tổ, Dương Tam Dương khẽ vuốt bảo kiếm trong tay phong mang, cùng Côn Bằng so ra, người lão già này đáng hận hơn. Người thân là thần linh, lại ngông cuồng động tham niệm, hôm nay nên ngươi ứng kiếp. Không biết ngươi đại la chi lực, cản không chống đỡ được ta Chu Tiên kiếm. Dương Tam Dương đối với chư thần tức giận, muốn nói ma tộc vây giết chính mình, cái kia còn nói còn nghe được. là bởi vì chính mình trước ra tay với ma tộc. Ma tộc vốn là vô pháp, vô thiên. Thế nhưng là tiên thiên thần chi tuân theo thiên đạo pháp tắc mà sinh. Dĩ nhiên làm ra chuyện thế này. Quả nhiên là có nhục thần chi chi danh húy. Hôm nay ta liền gọi ngươi nếm thử chu tiên kiếm lợi hại. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN